Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 453 Kiếm Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng người huyên náo đối với Mạc Cầu trở về, không ít người biểu lộ ra hoan nghênh, nhất là khi biết hắn xảo ngộ, tiền nhân động phủ tu vi tăng nhiều về sau, càng là trên mặt hâm mộ. Tự tiền nhân động phủ đạt được chỗ tốt bực này sự mặc dù lưu truyền rộng rãi, nhưng tận mắt nhìn đến lại không nhiều. Hiện nay bên người tựu có nhất cái, tất nhiên là không chịu nổi hiếu kỳ tiến lên hỏi thăm. Trong lúc nhất thời, Mạc Cầu bên người đầy ắp người, trong đó có nhân cực kỳ hâm mộ, ngạc nhiên, tự cũng khó tránh khỏi có nhân đố kỵ. Mạc sư đệ quả thật vận mệnh tốt, gặp nạn thành tường, nhân họa đắc phúc, liền không biết được vị kia tiền nhân truyền thừa. Mở miệng nói chuyện này nhân họ Cung, tên Liên Đằng, là vị đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Chẳng biết tại sao, hắn tựa hồ đối với Mạc Cầu có phần địch ý, động phủ chưa từng lưu lại tiền bối danh hào, điểm ấy Mạc Mỗ lại là không biết. Mạc Cầu mặt không đổi sắc, lạnh nhạt lắc đầu. Mà lại chỉ là nhất chỗ lâm thời động phủ, cũng chưa lưu lại bao nhiêu thứ, cũng là không cần cực kỳ hâm mộ. Truyền luân đao thánh thân phận có phần đặc thù, tiết lộ ra ngoài cùng hắn mà nói cũng vô chỗ tốt. Có thể ngắn ngủi mấy tháng, tựu tấn thăng đạo cơ trung kỳ, sao lại không thật tốt đồ vật. Cung Liên Đằng cười khẽ, sư đệ chẳng lẽ lo lắng chúng ta đối trên tay ngươi đồ vật lên tâm tư, này đại khả không cần. Không có, mà cầu nhíu mày, nói sang chuyện khác. Hà sư huynh không tại, nơi này nghe vị sư huynh nào an bài. Tần sư huynh, có nhân thân thủ hướng nơi xa nhất chỉ. Hắn tại kia, Mạc Cầu nghiêng đầu chỉ thấy vị kia tần sư huynh cùng đi một người, hướng về bên này vội vã đi tới. Lại là Vương Thiền, Mạc, tiền bối, Vương Thiền trần chờ một chút cuối cùng vẫn là không cài đã từng xưng hô. Người cũng đã biết Vương Hổ Hạ Lạc, nàng trên mặt lo lắng, ánh mắt hoảng loạn, lo lắng chi tình không chút nào làm che giấu. Tự ngày đó trốn về, Vương Thiền tựu nhiều mặt tìm hiểu Vương Hổ Hạ Lạc làm gì, trở về không một người biết được tình huống. Thời gian càng lâu, nàng vậy càng phát tuyệt vọng, thậm chí sinh lòng tự trách nếu là mình lúc ấy không vội mà đào tẩu, có thể mang lên Vương Hổ. Nghe nói Mạc Cầu trở về, nàng tựu vội vã chạy đến hỏi thăm. Vương Hổ, Mạc Cầu nhíu mày, hắn không trở về, không có, Vương Thiền thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tiền bối cũng không biết hắn tình huống sao, ngày đó tình huống hỗn loạn, Mạc Mỗ không rảnh quan tâm chuyện khác. Mạc Cầu lắc đầu, nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hắn khả năng bị vây ở địa phương nào, nhất thời khó mà thoát thân. Chỉ, hắn không chết, thực, Vương Thiền hai mắt sáng lên, Mạc Cầu gật đầu, hắn từng lưu tại bên cạnh ta một giọt tinh huyết, ví như gặp nạn, ta tự nhiên sẽ hiểu. Vương Thiền gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, vỗ nhẹ ngực. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói, mới ý thức tới cái gì, hướng về Mạc Cầu ôm quyền chắp tay. Nghe nói lần này tiền bối nhân họa đắc phúc, hiện nay tu vi đại tiến, thật sự là thật đáng mừng. Tính không được cái gì, Mạc Cầu lắc đầu, chỉ ít cùng Vương cô nương mà nói, không tính là gì. Hắn hiện tại mặc dù tiến giai đạo cơ trung kỳ, nhưng Vương Thiền cũng đã đạo cơ hậu kỳ, thậm chí đạo cơ viên mãn tu sĩ. Đồng thời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mang thái ất tông đỉnh tiêm truyền thừa còn có pháp bảo hộ thân, mới thật sự là nhường nhân hâm mộ. Ra ngoài bất thiện thực chiến, thiếu kinh nghiệm, cơ hồ không có nhược điểm. Vương Thiền cười cười, không có nhiều lời. Nàng sớm đã không phải trẻ người non dạ thời điểm, đối với mình thân phận, thiên phú, đều hiểu rất rõ. Hắn nhân cực kỳ hâm mộ, vậy thành thói quen, bất quá nàng cũng có thể cảm giác được Mạc Cầu thái độ đối với chính mình cùng cái khác người cũng không giống nhau. Cũng vô cái loại này cực kỳ hâm mộ, có chỉ là nhất chủng đối mặt đạo thể ngạc nhiên, tán thưởng, thần sắc vậy thủy chung như nhất. Ngược lại là, có chút giống nhà mình sư phó cùng tông môn kim đan tiền bối. Có lẽ là đối phương tâm tính siêu nhiên, có lẽ là có đầy đủ lực lượng, hoặc là cả hai đều có. Tóm lại, có phần siêu nhiên. Đối mặt Mạc Cầu, Vương Thiền cũng có thể tự nhiên mà vậy lấy trưởng bối xưng hô, không hội tâm bên trong khó chịu. Đưa mắt nhìn Vương Thiền rời đi, cho đến độn quang ở chân trời biến mất không thấy gì nữa, Tần Khuyết mới cười nhìn về phía Mạc Cầu. Sư đệ thật bản lãnh, Bắc Đấu Cung Liễu sư đệ, Ất Mộc Cung Bạch sư thì tự mình đưa tới, lại có Thái Hòa Cung Vương Thiên Tử đăng môn bái phòng. Không tầm thường, nói chắp tay tán thưởng, trên mặt bội phục, nói đùa, Mạc Cầu lắc đầu, sư huynh tiếp xuống làm phiền an trí. Tần Khuyết gật đầu tay nâng cái cằm, hơi chút trầm tư nói. Sư đệ đã là đạo cơ trung kỳ, lại người mang kiếm khí lôi âm tuyệt kỹ, thực lực hầu như viễn siêu cùng tế. Chúng ta tuần sát tứ phương, trong vòng trăm dặm sẽ an bài mấy vị đạo cơ thay phiên tìm kiếm, trong đó hai người, ba người đồng hành, bất quá lấy sư đệ thực lực có thể một người độc tìm một phương. nha, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, lập tức chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, Nhạn Đãng sơn mạch cực kỳ mênh mông, ở giữa, tự vậy sinh ra các loại kỳ lạ địa thế, như liệt diễm hỏa sơn, băng thiên tuyết địa thậm chí giang hà liền khối. Cự ly Thái Ất Tông trận tuyến không xa tựu có nhất chỗ. Hoàng sa đầy trời cuồng phong gầm thét, bạch, một đạo hỗn hoàng kiếm quang phá vỡ bão cát rơi vào nhất chỗ trên đồi cát hiện ra một người thân hình. Nhị ca, hoàng sa nhúc nhích một người sát theo đó theo lòng đất chậm rãi đạp xuất lưu sa như mặt nước dọc theo thân thể trượt xuống. Người đã đến, tới người gật đầu, đại ca đây, theo hoàng sa bên trong đi ra kia nhân dáng người ngũ đoàn. Cạo đầu chọc điểm giới ba tràn đầy thịt mỡ trên cổ treo một chuỗi đàn mộc Phật châu, dường như một vị tăng nhân. Nghe vậy nắm Phật châu đi lòng vòng, nói. Cũng sắp đến, tới người thân mang trường bào thân thủ lấy xuống trên đầu mũ, lộ ra phía dưới lãnh túc thần sắc. Rõ ràng là trước đó không lâu mới cùng Mạc Cầu chờ nhân tách ra Tần Khuyết. Không bao lâu, một sợi âm phong xuất hiện tại đầy trời hoàng sa bên trong, giữa trời khẽ quấn tại trước người hai người rơi xuống. Âm phong tán đi, hiện ra hai người. Một người trong đó dáng người cao gầy trên mặt uy nghiêm, một người khác thì thân mang hắc bào, đem che phủ cực kỳ chặt chẽ. Đại ca, Tần Khuyết đầu chọc tăng nhân hướng nam tử cao gầy chắp tay, lại nhãn mang nghi hoặc nhìn về phía một người khác. Vị này là vô đạo hữu ta một vị bằng hữu. Nam tử cao gầy trên mặt có lấy một đạo vết kiếm, hướng hai người nhẹ gật đầu chìa tay ra người áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô đạo hữu tu vi không thua gì ta tu hành quỷ đạo pháp thuật càng là âm quyệt khó dò. Có thể giết nhân ở vô hình, nguyên lai là vô đạo hữu. Hai người liếc nhau, hướng người áo đen gật đầu ra hiệu. Chúng ta thất lễ, không cần nói nhảm tất nhiều nói. Người áo đen thanh âm khàn giọng, khó phân biệt nam nữ, như cùng táo quạ thét lên. Nói đi, mục tiêu là ai? Cụ thể cái gì tình huống? Đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tần Khuyết sắc mặt nghiêm một chút nói. Kia nhân tên là Mạc Cầu, mấy tháng trước thực lực bất quá đạo cơ sơ kỳ, hiện nay cũng đã đạo cơ trung kỳ. Mấy tháng này, hắn tựa hồ cơ duyên xảo hợp tiến vào vị kia tiền nhân động phủ, được không ít chỗ tốt. Đạo cơ sơ kỳ, trung kỳ, người áo đen âm mang khinh thường. Thế nào, bực này tu vi, vài vị không thể xử lý. Còn phải chuyên môn tìm vu mỗ xuất thủ. Lời ấy rơi xuống, trong chàng bỗng nhiên yên tĩnh tựu liền đầy trời bão cát tựa hồ cũng ngừng lại. Thật lâu, nam tử cao gầy mới nói. Tu vi của người này mặc dù không cao, nhưng kiếm thuật cực kỳ kinh người, có thể thi kiếm khí lôi âm lại. Hẳn là ẩn giấu thủ đoạn khác, thật sao, người áo đen vậy phát giác được mấy người thần sắc khác thường, thanh âm không khỏi nghiêm một chút. Nói nghe một chút, vô đạo hữu, Tần Khuyết chắp tay tiếp lời, không cần thiết xem nhẹ người này, sớm tại hắn còn là đạo cơ sơ kỳ thời điểm, liền giết ngũ đệ. Phía sau càng là không biết dùng thủ đoạn gì, liên tiếp hại chúng ta tam vị huynh đệ tính mệnh. Trong đó, hắn hít sâu một hơi, nói. Tư muội trước đây ít năm được chàng cơ duyên, tu vi đã tới đạo cơ hậu kỳ, thực lực không thể khinh thường. Ngô, hắc y nhân thanh âm trầm xuống. Đạo hữu, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Nam tử cao gầy chậm dần thanh âm. Hắn có thể giết tư muội, hẳn là trước thời hạn xếp đặt cạm bẫy, bày ra trận pháp, hoặc là mời giúp đỡ. Không thì lấy chỉ là đạo cơ sơ kỳ thực lực, coi như có kiếm khí lôi âm chi thuật, vậy tuyệt không có khả năng làm được. Lại nói, nam tử cao gầy quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Luận âm quỷ thủ đoạn, hắn lại như thế nào so sánh được đạo hữu? Đạo hữu cũng không cần cùng hắn chính diện chém giết, người áo đen chậm rãi gật đầu thanh âm hơi trì hoãn. Bất quá, vị này chính là Thái Ất Tông người, Thái Ất Tông gia đại nghiệp đại, sợ là xử lý không tốt. Yên tâm, Tần Khuyết mở miệng, ta đã đem hắn đơn độc rời, an bài lộ tuyến, vô đạo hữu có thể trước thời hạn thiết hạ mai phục. Đến nỗi hậu sự, tông môn có một người tên là Cung Liên Đằng, hắn có vài vị bạn tri kỷ lúc trước gặp nạn, đối Mạc Cầu lòng có đố kỵ. Có thể đem manh mối dẫn tới trên người hắn. Ngô, người áo đen âm mang trầm ngâm. Được, nói hạ người này sở tu công pháp, người mang cỡ nào pháp khí. Có cái gì áp đáy hòm năng lực, đạo hữu quả thật là người có kinh nghiệm. Tần Khuyết chắp tay, nói. Người này kiếm pháp tinh xảo, có nhất cực phẩm pháp khí huyền âm trảm hồn kiếm, này kiếm lăng lệ dị thường. Tu có vân triện độn pháp, hẳn là được chân truyền, độn tốc bất phàm, nhục thân tựa hồ cũng không yếu. Khống hỏa chi thuật cực kỳ bất phàm, có nhất cửu hỏa thần long cháo, u minh pháp thể cứ nghe vậy đã đại thành. Hắc hắc, người áo đen nghe vậy cười lạnh liên tục, nghĩ không ra, lại vẫn là một vị toàn tài, luyện đan, trận pháp, kiếm thuật đều 10 phần cao minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độn pháp, nhục thân, pháp thuật vậy vô một yếu hạng, chỉ tiếc phân tâm hắn cố tu vì yếu điểm. Đúng vậy, Tần Khuyết gật đầu, đạo hữu có chắc chắn hay không? 8-9 thành đi, người áo đen uể oải duỗi ra thân thể. Để cho ta xem hắn tướng mạo tốt nhất có thể có một cỗ khí tức cung vu mỗ phân biệt, đừng đến lúc đó giết nhầm nhân. Vừa vặn, Tần Khuyết hai mắt sáng lên, lần này an bài tuần sát mỗi một nhân đều phải để lại hạ một đạo khí tức để phòng xuất hiện bất trắc. Ta chuyên môn lấy ra một sợi, nói, đưa tới một phương khăn tay. Người áo đen tiếp nhận, khô cạn như tài 10 ngón nhẹ nhàng nắn, một sợi hắc mang hướng về khăn tay rơi xuống. Lập tức, hắc mang phiêu khởi, giữa trời khoanh chân, dần dần hóa thành một cây mũi tên. Ngô, người áo đen thấp giọng mở miệng, hắn tải, không đúng, kia mũi tên chỉ tình lình sau lưng hắn. Người áo đen trong lòng phát lạnh, thân hình trong nháy mắt biến hóa, làm gì, như trước vẫn là chậm một bước. Bạch, phốc, một sợi xích bạch kiếm quang đột một hiển hiện tự trong bão cát toát ra, lặng lẽ vô thanh tức xuyên thủng người áo đen mi tâm. Từ sau sọ nhập tự chán xuất, thời gian, tựa như vào lúc này dừng lại. Xích bạch kiếm quang chậm rãi xuyên qua đầu lâu, từng tia điện mang từ kiếm trên ánh sáng hiển hiện, lập tức ầm vang khuếch trương. Oanh, một đoàn lôi đình lượt phô gần mẫu chi địa đứng mũi chịu sào người áo đen, trong nháy mắt bị xé thành vỡ nát. Chí cương chí dương lôi đình chi lực triệt để càn quét âm tà. Nhục thân, thần hồn, thậm chí âm thuộc pháp khí tại thiên lôi kiếm oanh kích xuống, không còn sót lại chút gì. Ba người khác cũng là như gặp phải trọng kích bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Cách trương,